sao con nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào, nằm chăn chọc vậy đến sáng mai, ôm từng từ nụ cười của ai đó làm con tim ngóng nghe như muốn khóc mà. Vắt tay lên trên trán mơ mộng, được đứng bên em trong nắng xuân hồng. Một giờ sáng trôi qua trên anh cứ theo ưu phiền miên man, thầm gieo tên em vẽ lên hy vọng. Đúng là yêu thật rồi, còn không thì ơi phi này cứ thế loanh quanh loanh quanh loanh quanh, lật qua đặt lại hai giờ. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao, lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đô đẹp tựa chiêm bao. Có nghe tôi đặt tay ngọt ngào, đủ biết anh si mê em nhường nào. Ít khi văn thơ anh dạt dào, bụng đói nhưng vui quên luôn còn cao. Nắm đôi tay kiểu xa được một lần không ta, nghĩ qua thôi còn tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ vương một người, ba giờ đêm vẫn ngồi cười. Tranh thủ chơi với suy tư bao nhiêu cho đủ, yêu em ngu ngơ mình tôi, yêu không quan tâm ngày trôi, yêu tăng em mất bờ môi, yêu đơn phương vậy thôi. Lại còn trôi có tim thể thung đập lạc lối liên hồi, đừng trách tôi miệng cơn ngang ngay vậy là chết tôi rồi. Ngày càng nhiều thêm tình yêu cho em, ngày càng nhiều thêm muốn nắm đôi bàn tay đó một lần, du dương chìm sâu trong từng câu ca dịu êm. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao, lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đô đẹp tựa chiêm bao. Có nghe tôi đặt tay ngọt ngào, đủ biết anh si mê em nhường nào. Ít khi văn thơ anh dạt dào, bụng đói nhưng vui quên luôn còn cao. Nắm đôi tay kiểu xa được một lần không ta, nghĩ qua thôi còn tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi ta vương một người, ba giờ đêm vẫn ngồi cười. Em xinh như một thiên thần, như một thiên thần, như một thiên thần.